Chương 858, khủng bố hồng hoang hình thái. Chương 858, khủng bố hồng hoang hình thái. Huyết sắc tâm ma hừ nhẹ một tiếng, nhét lên dưới bà. Lý Diệu vội la lên, vậy ngươi bây giờ lại là có ý gì không có ý gì? Huyết sắc tâm ma lười biếng nói, chỉ là vừa mới cùng ngươi một phen luận đạo về sau, ta đột nhiên cảm giác được ngươi nói hay lắm chính xác, tốt có đạo lý, làm cho ta bắt vân trục nhận, hoàn toàn tỉnh ngộ không sai, giết chóc là không có thể giải quyết vấn đề, nhân cùng yêu có lẽ là có cùng nguồn gốc huynh đệ, có lẽ chung sống hòa bình, sao có thể thủ túc tương tàn đâu cho nên rồi. Hiện tại có nhiều như vậy huynh đệ hướng ngươi rất nhiệt tình địa phi chạy tới, ngươi không ngại dùng ba thốn. Không nát miệng lưỡi, hướng bọn hắn giải thích thoáng một phát chung sống hòa bình chân lý à. Lý Diệu còn không kịp chửi ầm lên, lại nghe vèo một tiếng, một đạo sốt cao trùm tia sáng lao ra đầu xẹt qua, đem trước mặt hắn một cây ba bốn người ôm hết phẩm chất đại thụ tận gốc đánh gãy, đốt thành than cốc. Lý Diệu đỉnh đầu, lập tức bay tới tóc đốt trọi mùi thối. Hơn 10 người bát tí ma viên phát ra trận trận nhe răng cười, khoảng cách hắn bất quá hơn 10m mỗi một gã bát tí ma viên, ngoại trừ xương bả vai phía dưới kéo dài vươn bốn đầu hắn trưởng vô cùng cánh tay bên ngoài, sau lưng còn có hai cái thoáng ngắn nhỏ dị dạng cánh tay, các đốt ngón tay có thể 360 độ tự do chuyển hướng, linh hoạt tới cực điểm. Đại bộ phận thời điểm, bọn hắn dựa vào hai chân, sau lưng đoạn chi cùng thật dài cái đuôi, tại trạc cây gian đằng chuyển chuyển rời, góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh. Để chống bốn đầu cánh tay, mang theo đại lượng hạng nặng pháp bảo, một gã bát tí ma viên có thể vành ra mạnh mẽ vô cùng hỏa lực, hơn 10 người bát tí ma viên đồng thời nổ súng, hỏa kín không kẽ hở, tại trong rừng càn quét ra một mảnh đất khô cằn. Nếu như chỉ có bát tí ma viên, còn không khó đối phó, nhưng bát tí ma viên đằng sau, nhưng lại huyết nguyệt lang kỵ, hơn nữa trên bầu trời còn truyền đến ông phong minh cùng huyễn ảnh kim điêu liệt không thanh âm. Lấy ngàn mà tính yêu tộc, kéo đều có thể đem Lý Diệu kéo chết. Lý Diệu gắt một cái, quay người bỏ chạy. Siêu siêu siêu siêu liên tiếp yêu khí lượn lờ màu hôn nở dê đo tờ hờ âm mở lồng vũ, tạo y hàn ở dưới chân liên hoàn nổ bùng, bùn đất lập tức biến thành nham tương. Tung tóe ép đến trên người hắn, đốt ra nguyên một đám huyết e giờ mơ hồ lỗ thủng, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, gân xanh loạn bạo. Cho nên nói huyết sắc tâm ma cười tủm tỉm nói. Ngẫu nhiên đâu rồi, giết chóc hay vẫn là ác không thể thiếu, có thể giải quyết một ít nho nhỏ vấn đề, đúng không mà ta cái này đã hèn hạ, lại ta ác. Còn tàn bạo huyết ma, cũng có như vậy một đinh chút ít tiểu nhân tác dụng, đúng không Lý Diệu, huyết sắc tâm ma, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận à Lý Diệu, huyết sắc tâm ma ha ha cười cười, duỗi lưng một cái, nói, rất tốt, chúng ta cuối cùng lấy được cơ bản nhất chung nhận thức, như vậy kế tiếp Lý Diệu trong óc ở chỗ sâu trong. Huyết sắc tâm ma đột nhiên bành trướng, tia máu đem não vực biến thành một cái biển máu. Ngay tiếp theo mắt trái đều mạnh mà nhảy dựng, đồng tử như cua chảo cúc hướng bốn phương tám hướng tràn ra, từng sợi tơ máu theo đôi mắt ở chỗ sâu trong nhộn nhạo ra, không ngừng xoay tròn, làm cho mắt trái biến thành một mảnh huyết sắc vòng xoáy. Lý Diệu đông trốn tây tháo chạy thân ảnh mạnh mà định trụ, cánh tay trái thẳng băng, cốt cách ở chỗ sâu trong phát ra lốp ba lốp buốt bạo hưởng. Từng cái trong lỗ chân lông đều phun đã tuôn ra như thực chất màu đỏ nhạt khí tức, phảng phất giống như quỷ. Dị hương khói lượn lờ huyết khí thấp thoáng phía dưới, làn da bảy biện ra một loại cổ sơ màu vàng kim nhạt. Trong lỗ chân lông ba y tỷ hệ tờ ra một tầng sáng ngân sắc y dị thể, rất nhanh cứng lại thành hoa lệ áo giáp, khuỷu tay chỗ tế bào điền cuồng ngọc thêm, hoa xương, biến thành một nhún cá mập vây cá giống như cốt nhận cao cao nhét lên. Năm ngón tay đồng dạng bị tinh xảo tinh tế ti mi sáng ngân sắc cốt giáp bao khỏa, độ cứng cùng phòng ngự tính sâu sắc tăng lên, linh hoạt độ không chút nào không giảm, lối vào như là khủng long cùng sư hổ, sinh trưởng ra duệ không thể đỡ nhanh bước, có chút nhoáng một cái. Tiểu truyền đến bén nhọn âm thanh xé gió. Lòng bàn tay truyền đến một hồi tê dại ngứa cảm giác, ngay sau đó, một miếng như hồng như thủy tinh nửa vòng tròn tinh thể theo lòng bàn tay nổi bật đi ra, từng sợi màu đỏ thâm huyết văn. Ở trong đó giống như là con cá, vui sướng địa du động lấy. Ân Lý Diệu nhịn không được một cái run rẩy, phát ra khoan khoái dễ chịu rên rỉ, giống như là trong cơ thể một tòa ngủ say trăm triệu năm núi lửa thức tỉnh, kích động ra nhất cuồng bạo nham tương thân thể cường hóa, đã là như thế sảng khoái, cảm giác cùng đại não tăng lên, càng là làm hắn có thoát thai hoàn cốt, lập tức trùng sinh chi cảm giác bá bá bá bá trong một chớp mắt, thị giác, thính giác cùng khứu giác đổi mới hơn 1000 lần. Các loại quang phổ, các loại sóng âm, các loại lốm đốm đều hỗn hợp đã đến cùng một chỗ. Thông qua lá cây sột sột soạt soạt thanh âm, đối phương trên người chuyển đến như có như không khí tức, còn có rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong quang ảnh biến ảo vô số tin tức tại não vực trong hung hăng va chạm, vỡ vụn thành nhỏ vụn kim lân, vừa nặng cấu thành một tòa giả thuyết chiến trường. Cái này tòa giả thuyết chiến trường bên trong hết thảy, đều tại Lý Diệu trong lòng bàn tay, hắn tinh tường biết rõ mỗi một gã địch nhân trô đứng cùng công kích lộ tuyến, thậm chí thông qua địch nhân tốc độ di chuyển cùng hô hấp tần suất, hay vẫn là phân tích địch nhân thực lực. 333 chiến trường không ngừng phân liệt, theo một tòa biến thành hai tòa, theo hai tòa biến thành bốn tòa, tám tòa, 16 tòa, 32 tòa, 64 tòa. 64 tòa giả thuyết chiến trường đồng thời vận chuyển, chính xác mô phỏng lấy hắn chọn dùng 64 loại bất đồng chiến thuật về sau chiến cuộc biến hóa, cũng từ đó sàng chọn ra tốt nhất chiến thuật lựa chọn. Của ta tính toán lực vừa lớn bức tăng lên Lý Diệu cố nén đại não kịch liệt đau nhức, vừa mừng vừa sợ. Đặt tới cứu cực kim đan cảnh giới về sau, hắn tính toán lực đã thật lâu đều không có tăng trưởng, hắn vốn cho là cái kia chính là kết đan kỳ cực hạn, không nghĩ tới lại tại thời khắc này, đột phá bích trướng dùng không. Không một giây cảm giác thoáng một phát chính mình tế bào não, hắn lập tức minh bạch, tính toán lực sở dĩ bao tô trướng. Là vì hắn tế bào não đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất tế bào não, là nhân thể nội thần bí nhất tế bào một trong, đặc điểm lớn nhất tựu là hắn không thể phân liệt cùng phục chế tính. Trong cơ thể con người đại bộ phận tế bào, như là cốt cách, gan cùng cơ e tế bào đều là có thể không ngừng phân liệt cùng mọc thêm, cái gọi là tu luyện, tựu là dùng linh năng đi kích thích những tế bào này, không ngừng phân liệt, không ngừng mọc thêm, nhỏ yếu cựu tế bào tàn lụi. Mà cường đại mới tế bào sinh ra đời, như thế tuần hoàn, dần dần trở nên mạnh mẽ duy trì có tế bào não, không thể phân liệt, không thể mọc thêm người bình thường vừa ra đời, tế bào não số lượng cũng đã xác định, ước chừng tại 140 ước cái tả hữu, sau đó tiểu tiếp tục không ngừng giảm bớt. Theo hơn 20 tuổi bắt đầu, người trưởng thành mỗi ngày hội giảm bớt 10 vạn cái tế bào não, cho đến chết mới thôi nếu như cha mẹ đều là tu chân giả, có được cường đại huyết mạch. Có lẽ sinh ra lúc tế bào não số lượng hội nhiều một chút, đạt tới 200 ức cái đã ngoài, nhưng tương ứng, thức tỉnh linh căn, đạp vào con đường tu chân về sau, động thiêu đốt thần hồn, tế bào não tiêu hao trình độ, cũng người bình thường mấy lần. Cái này, cũng là chế ước tu chân giả tuổi thọ lớn nhất nhân tố. Không sai, tu chân giả là có thể đem thân thể tu luyện tới như thép như sắt, thủy hỏa không tránh, kháng cự tuyệt đại bộ phận tật bệnh. Có chút cường đại tu chân giả, thậm chí liền tế bào ung thư cũng có thể dựa vào bản thân lực lượng, ngạnh xanh xanh chấn áp mất thế nhưng mà, tiêu tính toán một gã tu chân giả cũng không chiến đấu, lại đặc biệt chú trọng dưỡng sinh, hữu kinh vô hiểm sống đến 200-300 tuổi, thân thể cùng với người trẻ tuổi đồng dạng cường tráng, nhưng tế bào não héo tàn nhưng lại không thể nghịch chuyển. Đến cuối cùng, tiêu là tế bào não tiêu hao quá độ, dùng một bộ hoàn mỹ vô khuyết thân thể, tiến vào não tử vong trạng thái hiện tại. Lý Diệu lại phát hiện, đương hắn một bộ phận tế bào não thông qua phản tổ hiện tượng kích hoạt lên hồng hoang hình thái về sau, lại đã có được yếu ớt phân liệt cùng mọc thêm năng lực. Tại nguyên sinh tế bào não không ngừng tàn lùi đồng thời, mới tế bào não đã ở liên tục không ngừng địa sản sinh phát hiện này, làm cho Lý Diệu mừng rỡ như điên đây là hiện tại, ta có thế đủ điều chế ra mạnh nhất hình thái huyết sắc tâm ma thanh âm, tràn đầy kiêu ngạo cùng chờ mong, huyết văn tộc đối với sinh vật cường hóa. Chỉ là một loại đần độn bản năng, hoàn toàn không để ý tới luận cùng hệ thống, cho nên yêu tộc tu luyện bí pháp, đối với trợ giúp của chúng ta, hoàn toàn chính xác rất lớn. Ta dùng Kim Tâm Nguyệt cung cấp một ít cường đại gen tập tranh ảnh tư liệu, kích hoạt lên 1.354 loại hôn mê gen đoạn ngắn, làm cho ngươi bày biện ra 17 loại hồng hoang hung thú đặc thù ngươi bây giờ, thế nhưng mà so ngày đó Yến Tây Bắc, càng cường đại hơn gấp 10 lần chỉ là vài loại sơ cấp gen tập tranh ảnh tư liệu. Có thể kích hoạt khủng bố như thế chiến lược, nếu như bị chúng ta đã nhận được vạn yêu điện ở bên trong, càng thêm huyền ảo gen tập tranh ảnh tư liệu, nhất định có thế luyện. Chế ra từ xưa đến nay, cường đại nhất thiên kiếp chiến thể, ha ha, ha ha ha ha Lý Diệu, có thể hay không không muốn cởi đến như vậy tàn bạo không có vấn đề. Huyết sắc tâm ma lập tức khôi phục tao nhã bộ dáng, nhã nhặn nói, ta thậm chí có thể đem như vậy tàn bạo, như vậy tà ác lực lượng đều thu hồi đi. Không hề ô nhiễm thân thể của ngươi, cho ngươi đi cùng những yêu tộc kia huynh đệ nói chuyện chung sống hòa bình cao thượng đạo lý, được không à Lý Diệu, đương ta chưa nói bá hai chân tại trạc cây bên trên không nhẹ không trọng địa một cờ hờ ơ, tráng kiện mềm dẻo trạc cây giống như lò xo, đem Lý Diệu hướng bát tí ma viên hung hăng đạn đi. Qua. Bát tí ma viên không có ngờ tới hắn vợ ơ y ma hội giết cái hồi mã thương, nào nào, sau đó tiểu vung vẩy lấy cốt nhận cùng liệm cơ kiếm, một bên gầm rú, một bên phi nhào đầu về phía trước. Tính toán lực đột phá mới cực hạn về sau, Lý Diệu phảng phất đưa thân vào sền sệt nhựa cao su ở bên trong, thời gian trôi qua đặc biệt chậm chạp, cùng hung cực ác, quỷ giống la hoàng bát tí ma viên, tất cả đều biến thành kỳ chậm vô cùng con lười. Lý Diệu bình tĩnh địa khi bọn hắn phun ra viên đạn, chùn tia sáng cùng đau xót ý đi hề, độc ý tầm đó đằng chuyển chuyển rời, lưới đao cùng mũi kiếm phảng phất biến thành hắn ván cầu cùng bậc thang, hắn tại mũi đao cùng viên đạn bên trên nhảy ra một khúc như thiểm điện vũ đạo, bị hắn mũi chân nhẹ nhàng có một chút đao kiếm cùng họng súng đều có chút cải biến phương hướng. Vì vậy, sau một lát, bát tí ma viên đao kiếm nhau nhau chém vào đồng bạn thân thể, mà viên đạn cùng độc ý đi hề cũng đem chung quanh đồng đội nguyên một đám nô đầu, huyết hoa văng khắp nơi. Phảng phất ở trong rừng rậm bay lên một tầng huyết sắc trương khí ngủ ồ ồ bát tí ma viên thi thể còn chưa rơi xuống đất, mấy chục đạo bạch quang chạy trốn đi lên, còn ở giữa không trung lúc hình thể tiểu không ngừng bành trướng, quanh thân tuyết trắng bộ lông xé rách, lộ ra từng đạo huyết sắc nguyệt nha bàn đường. Vân bày biện ra mạnh nhất hình thái huyết nguyệt lang kỵ, cùng hắn nói là lang, chẳng nói là lang cùng gờ ưu hôn hợp thể, thẳng đứng lên khoảng trừng cao 3-4 thước, hai mắt giống như là hai cái màu da cam đèn lồng. Gắt gao chằm chằm vào Lý Diệu.